Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 1, góc truyện audio.com. Soàng, soàng, tiếng đồ vở bị đạp nát vang cả ngôi nhà. Tô Uy Uy lửa giận bừng ngón tay run run chỉ vào cô gái phía trước mặt quát lớn Tô Y Y. Không có điếc cô gái ngồi trước mặt ngoái ngoái lỗ tay của mình. Tô Uy Uy giận suýt nôn cả máu ra. Mày, mày ai dạy cho mày cái cách ăn nói hỗn hào như vậy hả? Cái nhà này tạo nghiệt gì hả trời? Ông à bình tĩnh bớt giận. Y Y mau xin lỗi ba con đi mau lên. Lưu Diệu Ân cần vuốt sống lưng cho Tô Uy Uy. Ba à con biết chị không cố ý, ba đừng giận. Mẹ một câu con một câu ném cái tội tranh giành với em gái chụp lên đầu cô. Tô Y Y dương môi cười lạnh lẽo nói xong chưa? Tô Uy Uy mạnh mẽ vỗ lên bàn Tô Y Y, tao cho mày 2 ngày đem vai diễn đó cho Nhu Nhu. Nếu không không có ba con gì hết, mày biết con bé thích vai diễn này mày liên tranh cùng con bé. Lời chưa hết của Phong mạnh mẽ bị đá ra, một người đàn ông tầm 25 tuổi mặt mày lạnh ngắt nhíu mày xông vào. Duy Duy sao con? Con, có ở đây không phải đang ở nước ngoài sao? Tô Uy Uy hết hồn nhìn con trai mặt mày khó coi đi vào. Không về, không về cho các người đem em gái tôi ép nhưng thế nào. Tô Uy Uy, Tô Duy Duy hầu như gào với ba mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tô Nhu Nhu. Tô Nhu Nhu sợ hết hồn gục vào lòng mẹ mình thúc thích khóc. Tô Uy Uy thấy vậy đau lòng mở miệng, Duy Duy à con cũng biết đó, Nhu Nhu nó rất thích vai diễn này, Y Y nó cố ý. Cậu nói chưa hết, Tô Duy Duy nỗi giận đùng đùng cắt ngang. Cô ta không giàng được do cô ta không bằng Y Y. Ông dập bao nhiêu tiền vào cô ta nhưng cô ta lấy không được. Còn Y Y ông hỏi lương tâm ông, con xem nó là con gái của ông hay không, từ khi bước vào showbiz tới nay nó có nhờ sự giúp đỡ nào chưa? Nó đi bằng hai chân mình lên từ những vai nhỏ khó khăn lắm, con bé mới lây được vai 9 bộ phim này, ông chỉ vì một đứa con gái riêng đem đường sống của con. Bé chặt rứt, Tô Uy Uy ông có xem lương tâm mình bị chó tha rồi không? Hỗn láo, Tô Uy Uy phát hỏa lên gào với Tô Duy Duy, đứa con trai này ông thật sự ông không hiểu được nó. Y Y theo anh hai đừng ở ngôi nhà này nữa, anh đưa em đi, con vai diễn này em không cần nhường anh hết. Em cứ việc nhận nó dù trời có sập, anh hai ở sao chống đỡ cho em. Tô Y Y vừa nghe khuôn mặt lạnh nhạt bất cần đời của cô liền dịu đi. Dạ, Tô Duy Duy nắm lấy tay em gái mình rời đi trước lửa giận của Tô Uy Uy. Ngồi vào xe, Tô Y Y miết miết mi tâm của mình, vì vai diễn này cô không biết mình đã uống bao nhiêu rượu tới nỗi nhập viện, chỉ cần câu nói ông ta công sức của cô thành công cốc hết. Thật đáng thương nhỉ, hồ đồ. Tô Duy Duy nhìn em gái vừa giận lại vừa thương. Anh hai, Tô Y Y cúi đầu nhỏ giọng kêu, em vì một vai diễn đến nỗi nằm viện. Y Y, không phải anh hai không nói với em sao, khó khăn cứ tìm anh hai. Em về đây đã 3 tháng một chữ cũng không nói với anh. Tô Duy Duy tức giận quát khẽ. Anh hai em biết sai rồi, mai một hổng như vậy nữa đâu nha nha, tha cho em đi. Tô Y Y ôm chặt cánh tay Tô Duy Duy làm nũng vì cô biết anh rất thương cô. Em đấy, Tô Duy Duy nào nỡ mắng nữa. Y Y à, không phải anh hai cấm em làm điều em thích. Nhưng mà khi mẹ mất, mẹ bảo anh phải chăm sóc em, trên đời này chỉ còn hai anh em chúng ta nương tựa vào nhau, em có mệnh hệ gì anh hai sao chịu nổi. Nghe anh mình nói vậy, hốc mắt Tô Y Y ửng đỏ, cô cúi đầu không nói gì. Tô Duy Duy lấy tay xoa đầu cô. Tô Y Y mếu máo ngẩng đầu lên, anh hai sau này em không như vậy nữa, em sẽ nghe lời anh. Được rồi anh hai không trách em, thôi anh hai đưa em về. Tô Duy Duy nhanh chóng đưa Tô Y Y đi. Xe chạy mãi cho tới khi nói tách biệt với thành phố xa hoa, vào nơi đây không đông giúp nó làm người ta thanh thả, mùi hoa giải thoa thoảng. Tô Y Y hạ kính xe xuống, hít lấy mùi hương tự nhiên. Sau khi xuống xe, Tô Y Y vui thích chạy quanh vườn như một đứa trẻ. Tô Duy Duy nhìn đứa em gái anh yêu thương nhất. Nhìn cô chạy quanh vườn anh lại nhớn đến khi cô còn nhỏ vẫn mãi bám theo chân anh ngọt ngào gọi. Anh hai, mà giờ đã lớn như thế này rồi. Chấm, cảm ơn. Tô Duy Duy đưa cho Tô Y Y một cốc sữa nóng hầm hầm. Y Y, em muốn chuyển đổi công ty không? Chuyển công ty, Tôi sững người một lát rồi cười khổ, công ty nào chịu nhận em, có khi ngày mai em bị phong thanh phong sát không chừng. Tô Duy Duy nhìn cô một lát rồi vò đầu cô, thôi đừng ủ rủ nữa, em muốn vào Ước Lam không? Ước Lam, Tô nghe mà tưởng lỗ tai mình nghe nhầm ấy chứ. Ước Phong là công ty giải trí hàng đầu, Ảnh Hậu Tống Lam, Nguyệt Tinh, cùng Hạ Hàm đều là người của Ước Lam. Còn nữa, người Trần giữ Ước Phong ảnh đến 5 năm liền Hạ Đình Hàn. Công ty này cũng chính tay anh ta lập nên, còn nữa nó chỉ là một công ty con của Hạ Thị, chỉ mới 25 tuổi mà anh ta đã khiến người ta vừa hâm mộ vừa mơ. Ước, thật ra Ước Lam là nơi cô mơ đến khi kết thúc khóa học làm diễn viên. Nhưng yêu cầu ở đó quá cao. Đúng vậy, Tô Duy Duy nhìn biểu cảm của em gái mình. Tô nhìn biểu cảm bình tĩnh của anh mình suýt nữa kích động đến ngất, nhưng mà em dẫu sao vẫn chỉ diễn viên hạng 3. Anh là một trong 3 cổ đông lớn nhất của Ước Lam, Tô Duy Duy nhét tay vào túi thuận tiện nói. Phụt, anh hai đùa em á, Tô phun luôn cả một ngụm sữa vào anh mình. Anh không có đùa em, mấy ngày nữa Ước Lâm có mở buổi tuyển diễn viên mới, em đến xin đi. Tô Duy Duy cây 61 khăn giấy lau sạch sữa trên mặt mình. Wow, anh hai W em trâu quá nha. Tô nhìn anh mình bằng ánh mắt lấp lánh, nghe nói vậy cô vừa mừng vừa lo. Ngủ sớm đi, chuyện chuyển công ty để anh lo. Tô Duy Duy đi ra đóng cửa lại. Còn một mình Tô cô cầm cốc sữa uống cạn, anh hai đã cho cô cơ hội, cô nắm chặt nó để chở mình. Lưu Diệu, Tô Nhu Nhu, chúng ta từ từ chơi cùng nhau. Anh yêu gọi chi vậy? Nguyệt Đại Minh Tinh, từ khi nào anh gọi em phải cần có lý do? Tô gọi trêu chọc. Ha ha, yêu dấu ạ, em nhớ anh chết được. Nguyệt Tinh ha ha hi hi cười lấy lòng. Anh định hỏi cưng, có ai trong Ước Lam tên Tô Duy Duy hay không? Có chứ, là đại cổ đông của công ty Ước Lam đó. Ý mà nói mới nhớ, cũng Tô có quan hệ gì với cậu không? Anh trai anh, Tô thản nhiên nói, bên kia liền có tiếng gào to. WSATT, Tô liền đem điện thoại rời xa chút. Anh yêu à, cưng to gan lắm, chuyện lớn như vậy mà dám giấu, em có tin em cắt anh hay không? Nguyệt Tinh giọng ham dọa. Em yêu à, cái này vì một số nguyên nhân thôi, mai đi shopping đền cho cưng. Tô cười cười đáp lại, bảo bối bên Ước Lam hình như sắp tuyển thêm người phải không? Anh yêu biết còn hỏi. Nguyệt Tinh bĩu môi ra nói. Tô giờ khóc giờ cười vuốt lông. Anh định chuyển sang đó. Tô đem cốc sữa rỗng tách đặt sang bên cạnh. Thật không? Nguyệt Tinh kích động hỏi lại. Anh lừa em làm gì, anh sẽ cố gắng đậu vào công ty, đây chính là cơ hội trở mình của anh. Anh yêu, có cần em cho đi cửa sau hay không? Nguyệt Tinh trêu ghẹo. Tô bật cười. Nếu như em yêu muốn. Sáng hôm sau, Tô bị đánh thức bởi tiếng chuông di động. Mò mẫn cả buổi, alo, con điên sáng điện bà thế. Tô phát cáo khi bị phá giấc ngủ. Tô cô mau dậy đi, xin lỗi Tôn Tổng. Chiêu An An quát ầm lên. Tô xoa xoa lỗ tai của mình. Cô bị điên à, mới 6 giờ cô bảo tôi đi xin lỗi cái gì? Thì hắn là thằng méo nào? Tô mờ mịt bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Triệu An An tức hộc cả máu gào lên. Tô bị quát ầm lên, Tô thật sự tỉnh ngủ, nhìn lại di động. Tô miết mi tâm, xin lỗi cái gì, hắn cố ý sàm sở tôi. Mau nghe lời. Triệu An An dịu giọng lại. Tô phỉ nhổ trong lòng, chị An em muốn rút khỏi công ty. Cái gì? Triệu An An quát ầm lên. Tô nhíu mày rồi mở miệng, tiền bồi thường hợp đồng em sẽ chịu. 2 ngày sau luật sư của em sẽ đến. Nói xong cô dập máy luôn. Tô ngẩn người một lúc lâu, chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ. Vì quá kích động cô gào lên. Tô Duy Duy dưới biết nghe động tỉnh liền chạy lên, không gõ cửa mà xông thẳng vào, gấp gáp hỏi em sao vậy, ở đâu không khéo hả? Tô biết mình lố quá liền ngượng nghịu cười khụ. Tại hôm qua cứ như mơ vậy nên sao ngủ vậy, biết không phải mơ nên hơi kích động. Con bé này dọa anh chết khiếp, thôi xuống lầu dùng bữa sáng, anh còn đến công ty nữa. Tuân lệnh anh hai đại nhân. Tô vui vẻ chạy đi vệ sinh cá nhân xuống lầu. Nhìn anh hai mình mang tạp dề nấu ăn, tôi y y lén chụp lén vừa vặn Tô Duy Duy quay lại. Má no, không nghĩ anh trai cô mô ê như vậy, không được không được, máu cô sắp phun trào rồi. Ngốc ra đó làm gì? Còn không ăn, nghe anh hai nhắc nhở Tô Y Y ngoan ngoãn rồi vào bàn ăn. Hai người ăn trong không khí vui vẻ, ăn xong Tô Duy Duy chuẩn bị đến công ty, thẻ này của anh em cứ xài, mật mã là ngày sinh của em. Tô Y Y đưa tay nhận lấy rồi để vào túi xách, lát rủ em yêu đi ăn mới được. Anh hai chỗ ức làm, anh có gặp ảnh đế hạ không? Tô Y Y cản anh mình lại cẩn thận hỏi. Có, anh khi nào có gặp anh xin chữ ký giúp em nhé. Tô Y Y đem tấm ảnh nhét vào tay Tô Duy Duy. Tô Duy Duy nhìn một lúc rồi vò đầu cô, được. Công ty ức lam, đình thiên. Tô Duy Duy mở cửa đi vào, nhìn thấy người ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Tô Duy Duy miết miết mi tâm của mình tránh nỗi khung lên. Đình thiên, Tô Duy Duy gọi lại mà người kia mắt điếc tai ngơ ngủ mê mang. Hạ Đình Thiên, anh cậu vào kìa. Hạ Đình Thiên hết hồn hết vía bật dậy, anh nhà em đang rất chăm chỉ là lờ ngủ quên xíu thôi. Tô Duy Duy thông thả ngồi vào bàn rót trà uống mắt cho anh lào nhàm. Hạ Đình Thiên khi bình tĩnh lại, nào có anh cậu, chỉ có thằng bạn chí cốt ngồi đó móa móa móa. Cậu vừa phải thôi nha, là hú vía. Mình có chuyện cần cậu. Tô Duy Duy lười so đo với Hạ Đình Thiên. Khách chương.